Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346 Hứa Bảo Bảo cùng Quý Ba tuổi đều tới. Không đợi bọn họ ý loạn thần trí bao lâu, Nam Hy một câu liền đem mọi người chấn áp, không tính toán làm việc, làm, lập tức làm ơn y, cần thiết làm a, trong khoảng thời gian này bọn họ đều phát hiện. Cười Nam Hy có đôi khi so mặt lạnh thời điểm, càng làm cho nhân tâm kinh run sợ. Hôm nay quay chụp xem như cuối cùng kết thúc, liền Nam Hy cũng lên sân khấu, vốn dĩ dựa theo Nam Hy ý tưởng, nàng đem nữ chính sắc cho Tô Ly, liền không tính toán tham dự tiến quay chụp, bất quá theo quay chụp thuận lợi, cũng không biết Ngô Tố Thanh cùng Doãn Miêu Nhi khi nào ngầm thương lượng quá. Lăng là ở mấy ngày lại đẩy nhanh tốc độ ra một kiện quần áo tới. Ngô Tố Thanh ném cho Nam Hy một cái nhân vật, cuối cùng xuất hiện một màn nhân vật, vừa thấy chính là cùng chuyện xưa không có gì quan hệ. Rồi lại gãi đúng chỗ ngứa người kể chuyện. Ngô Tố Thanh nói Nam Hy là cổ nhạc bộ chiêu bài. Liền tính âm nhạc kịch nhạc khúc là Nam Hy sáng tác. Kia cũng nên lộ cái mặt. Có thể kéo không ít lưu lượng. Mọi người đều khát vọng nhìn đến nàng người này. Không riêng gì nàng tác phẩm Ani vốn dĩ cổ nhạc xã đoàn viên nhóm đều tham dự tiến quay chụp. Hách Nhất Liệt làm đạo diễn. Không tính cổ nhạc xã nhân tài không có làm diễn viên lên sân khấu. Nam Hy lại là cổ nhạc xã sáng tạo người. Như thế nào có thể không ra đâu. Bị nàng nói như vậy nói đi, đại gia lại đều tán đồng dưới tình huống. Nam Hy cũng liền tùy đại chúng. Nam Hy tạo hình có thể chính mình giải quyết. Hoa nửa giờ, chờ nàng đi ra liền đem đại gia hù đến sửng sốt. Oa Thiên, Hách Nhất Liệt kinh hô. Tô Ly đã tiểu bước chạy hướng Nam Hy. Một bộ bất kham nhu nhược đảo hướng Nam Hy trong lòng ngực. Ta quyết định không tuẫn tình. Ta muốn di tình biệt luyến. Trương Tiêu Vũ chậm nàng một bước. Đi theo lại đây nói dỡ nói. Làm ta phò mã đi. Trang Tử Ngâm cười nhẹ, nam chủ nổi bật cũng muốn bị đoạt đi rồi, Nam Hy nhìn hắn một cái. Không nghĩ tới Trang Tử Ngâm cũng đi theo bọn họ cùng nhau làm quái. Các ngươi nếu là thật như vậy lộn xộn, ta thư còn nói như thế nào, Nam Hy cong môi cười. Bộ dáng này lại rước lấy Tô Ly một trận hoa si kêu sợ hãi. Bị Nam Hy một trưởng chụp ở trên đầu, ý bảo nàng đừng diễn đến quá mức, mới khó khăn lắm thu liễm ân y trên thực tế ở đây mỗi người đều có chính mình đặc sắc. Không thể nghi ngờ đều là một bộ hảo tướng mạo, bị trang dung cố tình tăng mạnh cá nhân đặc sắc sau liền càng lệnh người kinh diễm ân y Nam Hy ở. Bọn họ bên trong tướng mạo cũng là đứng đầu, lại cũng không đến mức làm này nhóm người biểu hiện đến khoa trương như vậy. Chỉ là thắng ở một cái xuất kỳ bất ý cùng khí chất biến hóa thượng. Vốn dĩ dựa theo Ngô Tố Thanh ý tưởng, cái gọi là người kể chuyện thân phận chính là giảng thuật câu chuyện này. Tham dự tiến chuyện xưa cổ nhạc diễn tấu, này nhân vật ở trong lịch sử không chỗ có thể tìm ra. Xem như cái tự biên nhân vật, cho người ta cảm giác chính là thần bí. Càng thông tục tới nói, chính là cái mạnh mẽ nhập diễn người. Người quản hắn thần bí bối cảnh đâu. Ngô Tố Thanh muốn chính là Nam Hy tham dự tiến vào. Cũng không tưởng cụ thể đầy đặn nhân thiết. Doãn Miêu Nhi liền dựa theo tổng thể phong cách cấp Nam Hy chế tạo gấp gáp một kiện quần áo. Ở bạch cùng hắc chúng tuyển chọn tuyển màu đen. Duy nhất phối sức chính là một cái ám màu lam đai lưng. Nam Hy bắt được quần áo thời điểm còn hỏi quá Doãn Miêu Nhi. Vì cái gì sẽ tuyển màu đen? Doãn Miêu Nhi không thể nói tới. Cháo sờ sờ giải thích nói. Không biết, chính là cảm thấy màu đen so màu trắng càng thấy được một chút. Càng thích hợp nhân vật này. Lời này bị những người khác nghe thấy được đều một trận cười. Màu đen so màu trắng thấy được. Vui đùa cái gì vậy? Kết quả Nam Hy mặc vào. Đi ra, bọn họ liền cười không nổi. Bị vả mặt, Nam Hy không có vãn nữ sĩ tóc mai. Tóc giả rối tung đi xuống. Lông mày tà phi. Mắt như đào hoa, mặt trắng không tì vết, màu đen quần áo cùng màu đen phát cơ hồ hòa hợp nhất thể. Cũng sấn đến nàng da thịt càng bạch đến giống ngọc, kia màu đen đôi mắt cũng lộ ra nhàn nhạt lạnh lẽo. Rõ ràng là đa tình tướng mạo, lại làm người cảm thấy vô tình. Đặc biệt là này trang dung ra tới, phân biệt không ra nàng nữ tử thân phận, ngược lại cảm thấy nàng giơ tay nhấc chân. Đều là nói không rõ mê người ý nhị, không quen biết nàng lời nói đảo cảm thấy là cái mỹ nam tử. Rốt cuộc vẫn là thế giới này đông phương cổ vận quá ít thấy. Cho nên Trương Tiêu Vũ bọn họ đều luôn là khó có thể lý giải Nam Hy mặc vào cổ trang sau. Kia cổ khí chất ngọn nguồn cùng giải thích. Mấy ngày này bọn họ ở quay chụp thời điểm. Nam Hy cũng cho bọn hắn làm rất nhiều chỉ đạo. Bọn họ đều là hiểu phi hiểu hoàn thành tới rồi. Xong việc chính mình đi xem quay chụp thành quả. Phát hiện hiệu quả thực hảo. Minh bạch Nam Hy nói cái loại này cổ điển Mỹ là thế nào? Chính là làm cho bọn họ nói cái cụ thể lại không có biện pháp. Nói tóm lại loại khí chất này ở bọn họ trên người. Còn ở vào cái biết cái không trình độ. Nam Hy Tắc có thể nhẹ nhàng ngự giá. Cũng nguyên nhân chính là vì Nam Hy kinh nghiệm phong phú. Cho nên ở Ngô Tố Thanh còn không có đầy đặn cái kia mạnh mẽ nhập diễn người kể chuyện nhân vật khi Nam Hy đã có thể tự hành trau chuốt. Điểm mấu chốt chính là thần bí, trang dung đều chuẩn bị tốt. Kế tiếp chính là quay chụp. Lần này sở dĩ sẽ lựa chọn cái này quay chụp nơi sân. Chính là nơi này vẫn còn có rét quốc cổ điển cung điện nhạc cụ. Nam Hy thực nhìn chúng kia trống to cùng cổ trung linh tinh đại hình cổ nhạc cụ. Sao, quý tổng, bên này thỉnh, tây trang dày da thanh niên biểu hiện vô cùng khách khí. Cấp bên người nam nhân dẫn đường. Bọn họ tuổi kỳ thật kém không lớn. Tính ra cũng liền 3-4 tuổi. Nhưng mà thanh niên cũng hiểu được. Chính mình cùng người nam nhân này không sai biệt lắm lại là khác nhau như trời với đất. Chỉ cần lần này đem người chiêu đãi hảo. Đối chính mình sau này phát triển cùng địa vị đều sẽ có trợ giúp. Tương phản, cũng thế, nghe nói quý tổng là tới tự mình khảo sát này thiên quay chụp mà. Là vì tân hạng mục vẫn là tính toán đầu tư miếng đất này. Đều bất tận biết, thanh niên không có vội vã tìm hiểu. Đem chính mình đảm đương một cái bằng hữu giống nhau cho người ta giới thiệu. Loại này ở chung giống như không tồi. Toàn bộ hành trình xuống dưới đều không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Cái này ý niệm mới từ thanh niên đầu óc thoảng qua. Liền phát hiện người trước mặt đàn kích động. Quý Mặc Sâm cũng thấy được. Thanh niên lập tức nói. Ta đi xem monster, hắn trước tiên dẫn người qua đi tìm hiểu. Quý Mặc Sâm tiếp tục đi phía trước đi. Chờ thanh niên trở về. Ánh mắt so vừa mới lóe sáng chút. Lại mang theo vài phần cảm thán nói. Nguyên lai là Hứa Mộ tới, kỳ thật không cần thanh niên nói. Quý Mặc Sâm đã xa xa nhìn đến đám người phía trước. Dần dần lộ ra thân ảnh người. Kia đầu thiển kim sắc đầu tóc. Tưởng không bị người chú ý đều khó. Thanh niên nói xong xem Quý Mặc Sâm không phản ứng. Suy đoán hắn đối Hứa Mộ vô cảm ơn y ở giữa hai bên thực mau liền làm tốt lựa chọn. Đối Quý Mặc Sâm nói. Ta mang Quý Tổng đi đừng. Đi diễn võ đài, Quý Mặc Sâm nói. Thanh niên đốn hạ. Tốt cũng không hỏi Quý Mặc Sâm vì cái gì một ngụm đã nói lên địa điểm ơn y có lẽ là tới khi. Liền tính toán đi chỗ đó. Địa phương không xa không gần. Nếu tuyển định, thanh niên không tiếp tục dẫn người đi dạo. Gọi điện thoại kêu người mở ra bình điện xe. Quý Mặc Sâm vào cái ấm áp trong nhà chờ. Không bao lâu bình điện xe tới rồi. Thanh niên tiếp đón Quý Mặc Sâm đi lên. Lại nhìn đến bên trong đã ngồi đoàn người. Thanh niên không nghĩ tới phía trước nhìn đến Hứa Mộ. Liền ngồi tại đây chiếc bình điện xe thượng. Quyển sách từ Tiêu Thương Thư Viện đầu phát. Xin đừng đăng lại. Hết chương.